Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 471 đến tập 475, tự truyện tổng thống. Không đợi vực chủ Sa Hòa trả lời thì Vương Bảo Nhạc đã hưng phấn gửi truyền âm cho tông chủ Đạp Viện Phiêu Miễu, nhưng vẫn không có người nghe. Dù vậy, Vương Bảo Nhạc vẫn để lại một tin nhắn. Tông chủ, Vương Bảo Nhạc ta không phụ kỳ vọng của ngài, sau mấy tháng bế quan, dễ dàng đột phá tu vi, bước vào cảnh giới kết đan rồi. Vương Bảo Nhạc thật sự rất kích động, còn tranh thủ nhắn tin báo cho Tổng thống Liên bang. Hắn cảm thấy mình kết đan là chuyện lớn, chưa đến mức toàn bộ Liên bang đều vui mừng. Nhưng ít nhất cũng phải nhận được một số quà mừng của các vị đại nhân vật mới không phụ thân phận chính tam tước của mình. Khi Vương Bảo Nhạc truyền âm cho mấy người vực chủ thì trong thành thực dân Sa Hòa lúc này, vực chủ Sa Hòa đang ngồi trong văn phòng của mình, trước mặt là một thẻ ngọc. Thẻ ngọc này phát ra ánh sáng kỳ dị, bao phủ lấy thân hình của cô. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên người tông chủ Đạo Viện Phiêu Miễu. Thậm chí, ba vị tông chủ khác của bốn đạo viện đều như vậy, kể cả một vài nghị viên cùng nghị viên trưởng của hội nghị viên cũng vậy. Thậm chí, còn có đại biểu của các thế lực khác như Ngũ Thế Thiên Tộc cùng với cao tầng quân đội. Có thể nói, tất cả các đại nhân vật trong liên bang lúc này đều bị ánh sáng của thẻ ngọc bao phủ trong chỗ của mình. Tuy bọn họ cũng phát hiện lúc Vương Bảo Nhạc truyền âm tới nhưng lại không có thời gian nghe được. Bởi vì lúc này, bọn họ đang thông qua thẻ ngọc đặc thù kia tiến hành một buổi hội nghị thủ lĩnh liên bang. Địa điểm tổ chức hội nghị thủ lĩnh này chính là đô thành liên bang ở trái đất, trong một phòng họp lớn nằm trong một kiến trúc cao tầng cực lớn do ba hình mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đan xen tạo thành. Xung quanh phòng họp này là 9 bức tượng, mỗi bức đều mang theo chiến ý ngập trời. Chính giữa những bức tượng này là một cái bàn đá khổng lồ hình bầu dục, quanh nó là mấy chục cái ghế rất lớn. Lúc này, trên mỗi cái ghế đều có một hình chiếu hư ảo. Có thể thấy, vực chủ Sa Hỏa, ông chủ bốn đạo viện, đại biểu của tập đoàn Tam Nguyệt, nghị viên trưởng cùng ba vị nghị viên khác bao gồm cả Lâm Hữu của hội nghị viên, còn cả năm vị tộc trưởng của Ngũ Thế Thiên Tộc và các đại trưởng lão, tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Thiên Tông Lý Hành Văn. Lúc này, quá nửa các đại nhân vật của liên bang đều có mặt ở đây. Về phần tổng thống liên bang, ông không phải hình chiếu mà là người thật, đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa. Thân hình của ông rõ ràng không hợp với cái ghế này, nhưng khí tức tỏa ra từ người ông lại ngưng tụ thành một pháp thân với kích thước bằng với mọi người. Khí thế cũng mạnh nhất trong số những người ở đây. Hội nghị các thủ lĩnh này đã được tiến hành 5 lần. Lần này cũng đã diễn ra cả ngày, lúc này đã sắp tới hồi kết. Đề tài thảo luận chủ yếu của 5 lần hội nghị này cũng là hạo kiếp ở sao thủy cùng với hành tung của 3 vị tu sĩ ngoài hành tinh. Nhưng dù liên bang tìm kiếm cỡ nào cũng không có tung tích của 3 vị tu sĩ ngoài hành tinh kia nên mọi người bàn bạc mãi vẫn không có kết quả cuối cùng. Hơn nữa, việc khởi động trận pháp giới nghiêm toàn bộ hệ mặt trời cũng khiến liên bang tiêu tốn cực lớn. Liên bang xem như vừa mới bước chân vào văn minh tu hành, nếu kéo dài càng lâu thì càng khó khăn. Hiện tại, hội nghị đã gần tới khâu cuối cùng, rốt cuộc cũng coi như đạt được sự nhất trí của mọi người. Tiếp theo, Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước ho nhẹ một tiếng, mọi người xung quanh dừng việc bàn luận lại, cùng ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tước. Mặc Cao Tử tiền bối đã tìm khắp Thái Dương hệ, trận pháp của Liên bang cũng luôn được vận hành nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Dựa theo phán đoán của Mặc Cao Tử tiền bối, cơ bản có thể xác định, rất có thể 3 vị tu sĩ của văn minh ngoài hành tinh kia đã bỏ mình hoặc dùng phương pháp nào đó mà chúng ta không biết đi ra khỏi hệ mặt trời rồi. Đoan Mộc Tước trầm giọng lên tiếng, âm thanh vang vọng bốn phía. Tỷ lệ đã chết rất nhỏ nhưng không phải là không thể. Dù sao thì trong hệ mặt trời này vẫn có một số lực lượng kỳ dị mà chúng ta không thể hiểu được. Nhưng khả năng bọn họ đã trốn khỏi hệ mặt trời vẫn là lớn nhất. Nếu là vậy thì tức là tương lai chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ lớn hơn nữa. Dù thế nào thì cũng không cần vận hành trận pháp hệ mặt trời nữa, nhưng phải rút kinh nghiệm từ chuyện sao thủy lần trước. Từ nay về sau, đại trận trên các hành tinh phải luôn được vận hành toàn diện. Đoan Mộc Tước nói tới đây thì thần sắc vẫn như thường, không rõ suy nghĩ cụ thể ra sao. Không ít người xung quanh đều có suy nghĩ riêng nhưng chẳng ai dám mở miệng. Ánh mắt đảo qua một vòng, Đoan Mộc Tước đột nhiên mỉm cười. Ông biết rõ cho dù mình không nói thêm gì nhưng người khác cũng sẽ phân tích ra. Dù sao thì những người ngồi được ở đây đều là kẻ đa mưu túc trí cả. Thật ra, ý nghĩ của Đoan Mộc Tước là nhìn như ngừng vận hành đại trận, giảm mức độ cảnh giác xuống nhưng lại âm thầm bàn bạc với vị Mặc Cao Tử tiền bối bao năm qua vẫn luôn mang thiện ý kia. Ông muốn dùng cách dụ rắn ra khỏi hang, chờ 3 tu sĩ ngoài hành tinh kia xuất hiện, còn việc tìm kiếm của Mặc Cao Tử đương nhiên cũng sẽ không chấm dứt. Có điều, tuy ông tin trong liên bang sẽ không có kẻ phản bội mọi người, nhưng vẫn phải đề phòng thì hơn, tránh cho có kẻ cấu kết với tu sĩ ngoài hành tinh. Bên ngoài thì lơi lỏng như lời nói của ông, nhưng lại âm thầm gia tăng phòng ngự. Đoan Mộc Tước nói xong thì toan đứng dậy chấm dứt hội nghị,

Nếu chỉ có hai nguyên nhân này thì rất có thể Đoan Mộc Tước sẽ kéo dài, dùng việc này để làm vốn đánh cược, đợi các bên ra giá, từ đó cân bằng thế lực các nơi, giành lấy lợi ích lớn nhất trong việc lựa chọn người tiếp quản đặc khu Sa Hỏa. Nhưng nếu cộng thêm nguyên nhân thứ ba thì mọi thứ sẽ thay đổi, thậm chí có thể nói nguyên nhân thứ ba mới là điểm chính. Chỉ khi có nguyên nhân thứ ba thì hai cái đầu mới được ông coi trọng, nếu không thì chẳng có gì để bàn cả. Nguyên nhân thứ ba này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Đạo Viện Phiêu Miễu, Tổng thống Liên bang tiền nhiệm, người dẫn dắt Liên bang bước vào kỷ nguyên tu hành, từng là cường giả đệ nhất Liên bang. Lý Hành Vân sắp sửa đột phá kết đan, trở thành Nguyên Anh. Chuyện này Đạo Viện Phiêu Miễu chỉ có thể giấu người ngoài chứ làm sao qua mắt được người cũng sắp tấn thăng như Đoan Mộc Tước. Dường như ông đã cảm nhận được cỗ khí tức sắc bén sắp xông thẳng lên trời mà người khác không thể phát hiện ra ở Đạo Viện Phiêu Miễu từ lâu rồi. Cũng chính vì vậy nên tông chủ Đạo Viện Phiêu Miễu mới bỗng nhiên hùng hồn như thế. Thoát cái thì trên người đã có thêm cảm giác bá đạo hơn hẳn. Việc bố trí truyền tống trận cũng có thể tăng tốc được rồi. Đoan Mộc Tước lẩm bẩm đi xa. Sau khi hội nghị kết thúc, Liên bang tuyên bố bổ nhiệm Vương Bảo Nhạc về tới Tân Thành Sa Hỏa, phát hiện mọi việc vẫn giống hệt như trước khi mình biến mất, rốt cuộc cũng nhận được tin tức mà mình trông chờ nhất. Sau khi nhận được thông báo, Vương Bảo Nhạc sung sướng cười lớn, hưng phấn tột cùng. Hắn cảm thấy, vị trí Tổng thống Liên bang đã từ chỗ xa tới mức không thể chạm tới khi xưa đang dần tới gần, đến độ giơ tay là có thể chạm tới. Từ giờ trở đi mình phải viết một quyển tự truyện. Chờ viết xong có thể dùng quyển sách này nói cho người đời sau biết quá trình Vương Bảo Nhạc Tổng thống Liên bang truyền kỳ đã dựa vào sự cố gắng, kiên nghị và chăm chỉ của bản thân. Từng bước đi lên, không dựa vào bất cứ ngoại lực nào. Dùng mồ hôi xương máu và bao cố gắng của bản thân trở thành khí vận chi tử như thế nào. Tên của quyển tự truyện ta cũng nghĩ xong rồi, tên là Tự truyện Tổng thống. Vương Bảo Nhạc cười vang, cảm thấy lúc này mình đã sắp đi tới đỉnh cao của cuộc đời rồi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc vui sướng tới mức khó tả, toàn bộ truyền thông của Liên bang cũng đồng thời tuyên truyền về hắn. Hình ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện trên màn ảnh lớn của hầu hết các thành trì và hành tinh trong hệ mặt trời thuộc Liên bang, cộng thêm âm nhạc hùng hồn tuyên bố chuyện Vương Bảo Nhạc được bổ nhiệm tu sĩ kết đan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên bang, thành chủ tòng nhị tước trẻ tuổi nhất, nghị viên trẻ tuổi nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đã nổi khắp Liên bang, có thể nói là không ai không biết. Hắn đã trở thành đại nhân vật nổi nhất Liên bang hiện nay. Lúc này, trên toàn Liên bang, tất cả các kênh truyền hình và linh võng đều đồng loạt đưa tin về Vương Bảo Nhạc, một vài chuyện lúc bé của hắn cũng được mang ra bàn tán. Ta là chồng cũ của chủ nhiệm lớp Vương Bảo Nhạc hồi tiểu học. Từ khi hắn còn bé ta đã nhận ra đây là một người sẽ trở thành anh hùng. Ở trường hắn không chỉ chăm chỉ, chịu khó mà còn hay giúp đỡ các bạn học nữ yếu đuối, đây đúng là một phẩm chất ưu tú. Thậm chí, hắn còn tự tổ chức hoạt động giúp các bạn học giảm béo. Đây là một đứa trẻ ngoan, luôn hết mình vì sự phát triển của Liên bang. Ta là bạn thân của thành chủ Vương Bảo Nhạc, ngồi bàn phía sau hắn suốt 3 năm. Thời gian đó đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của ta. Chính Vương Bảo Nhạc đã dạy ta nhất định phải không ngừng vươn lên. Nói đến chuyện ngày xưa, năm đó thành chủ Vương Bảo Nhạc từng theo đuổi ta, nhưng ta không muốn ảnh hưởng tới tương lai của thành chủ nên chỉ có thể khóc thầm mà từ chối khéo. Nhưng bây giờ, ta muốn nói, Vương Bảo Nhạc, em ở thành Phượng Hoàng chờ anh. Trong thời gian ngắn, đủ mọi loại tin tức được đưa lên khiến dân chúng vô cùng hứng thú. Nhưng đồng thời cũng có một số luồng tin không hay về hắn. Ví dụ như, có người nói Vương Bảo Nhạc háo sắc, có người lại nói từ nhỏ Vương Bảo Nhạc đã thích luồn cúi, còn có người hắn là thành phần bất hảo ở trong trường. Đương nhiên, những tin tức như vậy không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí vừa mới truyền ra thì đã lập tức chìm nghỉm trong những tiếng ca ngợi Vương Bảo Nhạc của khắp liên bang. Lúc này, còn có một chim mờ góp phần tạo nên tác dụng tuyên truyền không nhỏ cho Vương Bảo Nhạc trên linh võng. Chào mọi người còn nhớ Tiểu Đạo không? Tiểu Đạo tốt nghiệp tại Đạo Viện Phiêu Miễu, từng rất thân thiết với thành chủ Vương Bảo Nhạc. Ta có rất nhiều tin tức độc nhất vô nhị, hôm nay, mời mọi người cùng với Tiểu Đạo ta tìm hiểu thêm về thế giới nội tâm của thành chủ Vương Bảo Nhạc. Steamer Tiểu Đạo, cựu đệ tử của Đạo Viện Phiêu Miễu này tranh thủ cơ hội lần này để quay về Đạo Viện Phiêu Miễu. Tin tức về cuộc sống của Vương Bảo Nhạc trong Đạo Viện Phiêu Miễu đúng là độc nhất vô nhị. Tiểu Đạo còn dùng thủ pháp phóng đại để kể lại mọi chuyện, được rất nhiều người chú ý. Đợt tuyên truyền bùng nổ như dội bom này đã hoàn thành mục tiêu của liên bang. Rời sự chú của dân chúng khiến sự kiện sao thủy từ từ lắng xuống trong lòng mọi người, không bị lôi ra bàn tán nữa. Về phần Vương Bảo Nhạc, thông qua linh võng và vô số cuộc truyền âm, hắn biết rõ mình đang được tuyên truyền trên phạm vi lớn toàn liên bang, tâm trạng vô cùng kích động. Chuyện hắn làm nhiều nhất mỗi ngày chính là đăng nhập vào linh võng để đọc tin tức về mình, vừa vỗ bụng vừa ăn quà vặt, trong lòng hí hửng không thôi. Có lẽ, do tâm trạng quá tốt, ăn thì nhiều mà vận động lại ít đi. Cũng có thể vì Lý Uyển Nhi đã bắt đầu bế quan. bước vào giai đoạn đột phá quan trọng. Không chủ động giúp Vương Bảo Nhạc vận động được nữa nên sau một thời gian Vương Bảo Nhạc dần thấy cảm giác khi vỗ bụng có vẻ khang khác. Dựa theo kinh nghiệm giảm béo phong phú của mình, hắn lập tức đoán ra mình lại béo lên rồi. Chư béo này có thể sánh với một đòn toàn lực của Nguyên Anh khiến Vương Bảo Nhạc run rẩy định ném cái đùi gà đang ăn dở trên tay đi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn bèn đi tới trước gương nhìn thật kỹ thân thể vẫn còn rất chi là mi nhon của mình. Trong lòng xoắn xuýt, đây là cái đùi gà cuối cùng của hôm nay, ăn xong thì từ mai ta sẽ bắt đầu giảm béo. Vương Bảo Nhạc cắn răng, nhai nhồm nhoàm như có thâm thù đại hận với cái đùi gà. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống rồi hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ kiên định. Thân là người đẹp trai nhất liên bang, cần phải duy trì hình tượng, áp lực lớn quá đi mất. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn bụng của mình, cảm thấy thời gian vừa qua bản thân đúng là quá buông thả. Mặc dù Tân Thành vừa thăng cấp thành đặc khu, lượng công việc chỉ nhiều lên chứ không ít đi. Nhưng trước đây thành trì này cũng đã được mở rộng vài lần. Vấn đề thú triều cũng đã được Vương Bảo Nhạc giải quyết. Bây giờ tất cả chỉ cần tiến hành từng bước một là được. Hiện tại, mấy người Kim Đa Minh cũng đã được thăng chức, quyền hạn cũng tăng lên, mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch là được. Nên hắn lại càng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Không thể để mình rảnh rỗi như thế mãi được. Vương Bảo Nhạc xoa trán suy nghĩ một hồi, quyết định trở lại trái đất một chuyến. Thật ra, ngay từ khi trở về thì hắn đã định làm vậy, chẳng qua do Lý Uyển Nhi đã bế quan, Tân Thành lại vừa thăng cấp cho nên Vương Bảo Nhạc mới ở lại trấn thủ thêm một thời gian. Công pháp lôi đạo của ta chỉ có giai đoạn trúc cơ, cần trở về đạo viện phiêu miễu lựa chọn thêm công pháp kết đan. Tiếc là đa số công pháp trong minh mộng đều có liên quan tới minh khí, nếu không thì cũng cần cảnh giới từ linh tiên trở lên mới tu luyện được. Ai? Rõ là coi thường kết đan mà. Vương Bảo Nhạc thở dài cảm thán. Tuy chuyện về đạo viện chọn công pháp là chuyện lớn, nhưng nếu chỉ vì mỗi chuyện này thì Vương Bảo Nhạc cũng không cần tự mình trở về. Chẳng qua, do đã lâu ngày không được gặp nhau, dù cứ cách một thời gian hắn vẫn thường xuyên truyền âm cho cha mẹ nên Vương Bảo Nhạc rất muốn trở về trái đất thăm cha mẹ, sau đó tiện đường đến đạo viện chọn công pháp. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng lo không biết để cha mẹ ở lại thành Phượng Hoàng tiếp liệu có ổn hay không. Tuy biết cha mẹ mình không muốn xa quê hương, nhưng sau khi tu vi và địa vị cùng tăng lên, tầm nhìn cũng mở rộng hơn. Vương Bảo Nhạc nhận ra liên bang nhìn thì an toàn đấy, nhưng thực tế hạo kiếp như ở sao thủy vẫn có nguy cơ sẽ tái diễn lần nữa. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, nhìn vào trong nội bộ liên bang thì có vẻ ổn định nhưng thật ra có không ít người đang ghen tị và có mâu thuẫn, thậm chí là thù hận với mình. Chính vì vậy, Vương Bảo Nhạc vẫn không thể yên tâm về tính an toàn của thành Phượng Hoàng, dù đạo viện phiêu miễu vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ cũng thế. Phải bàn bạc với mẹ, tốt nhất là cả nhà chuyển hết tới thành phiêu miễu, thế thì sẽ an toàn hơn. Vương Bảo Nhạc quyết định khi về phải cố gắng thuyết phục mẹ mình. Còn về phần cha mình thì Vương Bảo Nhạc không bận tâm lắm. Kể từ khi các cô, bác hàng xóm bắt đầu gọi ông là Lão Vương thì địa vị của cha hắn trong nhà đã xuống dốc không phanh. Chuyện này mình cũng thấy đồng cảm với cha, thế đạo này đúng là Lão Lưu hàng xóm, Lão Trương hàng xóm thì chẳng sao, nhưng nói tới Lão Vương thì... Vương Bảo Nhạc lắc đầu cảm thán. Hắn truyền âm xin phép vực chủ Sa Hỏa, sau đó lại gọi mấy người Khổng Đạo, Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo tới để bàn giao một hồi. Đến buổi chiều cùng ngày thì hắn đã được mấy vị trợ thủ trong đặc khu Sa Hỏa tiễn lên một chiếc khí cầu vũ trụ. Rời khỏi Sa Hỏa, thân là quý nhân tổng nhị tước của liên bang, Vương Bảo Nhạc phải báo cáo nhất cử nhất động của mình cho liên bang nên hành trình của hắn lập tức được liên bang nắm giữ. Thậm chí, quân đội Sa Hỏa còn phái thêm khí cầu đi theo bảo vệ hắn, tổng cộng có đến 5 chiếc khí cầu. 4 chiếc khí cầu bảo vệ bay vòng quanh khí cầu chính, lướt nhanh trong vũ trụ. Khi đi qua mặt trăng lại có thêm 3 chiếc khí cầu từ căn cứ mặt trăng nhận lệnh của liên bang gia nhập đội bảo vệ. Cứ như vậy, 8 chiếc khí cầu tiến thẳng tới trái đất. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc đứng trong khí cầu chính. Đá con lừa đang mải mê liếm láp thân tàu như muốn gặm một cái. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hành tinh xanh ngày càng gần hơn, trong mắt hắn cũng hiện ánh đầy mong nhớ. Nhớ lại mấy năm trước, khi lên đường mình vừa mới trúc cơ, chỉ là tổng ngũ tước, ôm theo hoài bão, bước lên một chiếc khí cầu tới Sa Hỏa, tham gia sự nghiệp giáo dục, trải qua bao giông bão mới tới được ngày hôm nay. Nay mình đã lên tới tổng nhị tước, tu vi cũng đột phá vào kết đan. So với mấy năm trước thì đúng là chênh lệch một trời một vực. Ta đã về rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, khí cầu chở hắn được 7 chiếc khí cầu khác bảo vệ đáp xuống trái đất. Khi đội khí cầu tiến vào đại trận bao quanh trái đất, trận pháp dẫn dắt bọn họ xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào cảng vũ trụ của đô thành liên bang. Lúc này, trong cảng vũ trụ cũng đã được liên bang phái nhân viên tiếp đón, hơn 100 người xếp hàng chờ đợi. Trong ánh mắt vui mừng và mong chờ của bọn họ, đoàn khí cầu đáp xuống trong tiếng ong ong vang vọng xung quanh. Đầu tiên là hơn 100 chiến tu lao ra từ 7 chiếc khí cầu khác, nhanh chóng chạy xuống bảo vệ. Sau khi xác định xung quanh an toàn thì cánh cửa khí cầu chính chở Vương Bảo Nhạc mới từ từ mở ra. Ngay khi cửa khí cầu mở ra, Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị từng bước đi xuống. Con lừa đi sau lưng hắn đang rất hưng phấn, cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng mọi thứ trên trái đất đều rất mới lạ đối với nó. Hoan nghênh Vương Thành Chủ trở lại trái đất. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện, đám người tiếp đón lập tức làm cúi chào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tu vi cũng là kết đan. Nụ cười của ông ta nhiệt tình, ôm quyền cúi đầu chào Vương Bảo Nhạc. Tuy không biết thân phận cụ thể của đối phương nhưng từ khi nhậm chức tại Liên bang tới giờ, Vương Bảo Nhạc đã rất quen thuộc với mấy chuyện khách sáo thế này. Cho nên, sau khi ra khỏi phi thuyền, đầu tiên hắn đứng lại đáp lễ với những người cúi chào mình, sau đó quay sang mỉm cười ôm quyền đáp lễ với người đàn ông trung niên kia. Hắn đáp lễ như vậy khiến người đàn ông kia khẽ mỉm cười. Ông ta đã nghe tên Vương Bảo Nhạc nhiều lần nhưng giờ mới gặp mặt, chỉ qua hành động nhỏ vừa rồi cũng có thể nhận ra đây là người biết cách ứng xử. Ông ta thích những người biết điều như thế. Người như vậy, tuy phức tạp nhưng lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Liên bang nên lúc Vương Bảo Nhạc mỉm cười thì người đàn ông trung niên này cũng cười lớn hai tiếng, bước tới gần hắn. Sau vài lời khách sáo thì Vương Bảo Nhạc cũng biết thân phận người này. Người này cũng là Tòng Nhị Tước nhưng không phải đại tướng được đưa ra ngoài biên cương như Vương Bảo Nhạc mà là tổng bí thư của văn phòng tổng thống liên bang. Ở nơi này, ông ta giống như đại tổng quản của đô thành, là tâm phúc của tổng thống liên bang. Ông ta tới đón tiếp như vậy đã là biểu đạt cho thái độ của tổng thống liên bang. Sau khi Vương Bảo Nhạc biết được thân phận của đối phương, hắn lập tức nhận ra điều này. Vì vậy, nụ cười trên mặt hai người càng lúc càng tươi. Trong lúc trò chuyện, người đàn ông trung niên cũng biết Vương Bảo Nhạc muốn về thành Phượng Hoàng. Cho nên, hắn lập tức bố trí một chiếc phi thuyền đưa Vương Bảo Nhạc đi. Mặc dù chúng ta gánh vác sứ mệnh bảo vệ nhân loại, bảo vệ liên bang nhưng dẫu sao vẫn là tu sĩ. Vũ trụ quá rộng lớn không cách nào bay qua được nên mới cần tới phi thuyền. Giờ về hành tinh mẹ rồi, không cần phi thuyền, Vương Mỗ tự bay là được. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhã nhặn từ chối. Người đàn ông trung niên kia nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng không nài ép nữa. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc để các chiến tu đã hộ tống mình về địa cầu ở lại đô thành chờ đợi, nhanh chóng từ biệt tổng bí thư của văn phòng tổng thống liên bang. Vương Bảo Nhạc vất tay một cái, một thanh phi kiếm từ túi chứa đồ bay ra. Hắn bước lên phi kiếm, cả người đạp trên phi kiếm xé gió hóa thành cầu vồng bay thẳng lên bầu trời. Trong ánh mắt của đám người trên mặt đất, Vương Bảo Nhạc đạp lên phi kiếm xé gió bay đi. Mái tóc phất phơ theo làn gió. Mặc dù thân hình hắn tròn vo nhưng phong thái vẫn thanh thoát như tiên nhân. Không mang theo chút cảm giác khói lửa trốn nhân gian. Dần dần khuất bóng nơi chân trời. Là tu sĩ thì nên như vậy. Tổng bí thư của văn phòng tổng thống liên bang mỉm cười nói. Câu nói này của ông vang khắp bốn phía khiến người nghe cũng thấy hâm mộ. Dù sao, chỉ có tu vi kết đan mới có thể bay khoảng cách xa trên bầu trời. Còn tu sĩ trúc cơ nếu bay đường ngắn thì được, chứ một khi đường xa xa hơn là khó lòng mà vượt qua nổi. Không biết bao giờ chúng ta mới có thể như Vương Thành Chủ, ngự kiếm bay giữa bầu trời, qua lại giữa hai thành thị. Đám người vừa cảm thán vừa từ từ giải tán. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này đạp trên phi kiếm đã rời khỏi phạm vi đô thành, nhanh chóng bay về phía thành Phượng Hoàng. Hắn đang rất vui vẻ và hưng phấn. Sở dĩ, hắn không chọn cách đi phi thuyền là vì cảm thấy giờ mình đã là tu sĩ kết đan, ngồi phi thuyền bay về sẽ rất mất mặt. Tu sĩ kết đan phải tự mình phi hành mới phù hợp với thân phận chứ. Vương Bảo Nhạc âm thầm đắc ý, nhanh chóng đón gió tăng tốc. Dọc đường phi hành, tiếng xe gió u u khiến không ít chim chóc, muông thú sợ hãi. Nhất là khí tức kết đan tỏa ra từ người Vương Bảo Nhạc càng khiến đám hung thú cấp bậc cổ võ cùng chân tức bên dưới run rẩy, không dám ngẩng đầu lên. Thậm chí, khi Vương Bảo Nhạc đi qua một số thành thị nhỏ, mọi người trong thành cũng đều nghe được âm thanh vang động trên bầu trời, thấy một bóng người mờ ảo như tia chớp bay lướt qua. Dân chúng trong thành không ngừng trầm trồ. Trên thực tế, tại liên bang, thường hay gặp nhất là cổ võ, thỉnh thoảng thì có gặp được trúc cơ. Nhưng tu sĩ kết đan, ai ai cũng là đại nhân vật, số lượng lại không nhiều cho nên rất hiếm khi được tận mắt chứng kiến. Vì vậy, dọc đường Vương Bảo Nhạc ngự kiếm bay trên bầu trời, rất nhiều người gần đó đã chú ý tới. Cho dù không mấy ai hiểu rõ về tu vi hiện tại của Vương Bảo Nhạc nhưng những tu sĩ trúc cơ trong thành có thể cảm nhận rõ rệt uy áp kinh khủng tới từ thân hình bay ngang qua kia. Kết đan. Có tiền bối kết đan ngự kiếm bay ngang qua. Trong tiếng trầm trồ đó, tốc độ Vương Bảo Nhạc càng lúc càng tăng. Chẳng mấy chốc đã nhanh như một tia chớp. Thậm chí, trên đường đi hắn còn thấy một số phi thuyền chở khách đường dài. Mỗi lần bay qua, hắn đều chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của đám người bên trong. Dần dần, trên linh võng cùng một số phương tiện truyền thông cũng đã bắt đầu xuất hiện tin tức. Tuy vậy, chưa đi được bao lâu Vương Bảo Nhạc đã thấy hối hận. Vốn dĩ trong tưởng tượng của hắn, ngự kiếm bay trên bầu trời là chuyện sẽ khiến người ta hết sức vui vẻ. Nhưng bây giờ khi thật sự làm được, Vương Bảo Nhạc mới biết thế nào là gió rét căm căm đập thẳng vào mặt. Nhất là đường xá lại xa xôi như hiện tại. Bay càng nhanh gió lại càng lớn. Lực cản cũng càng lớn. Nhất là khi những cơn gió kia thổi vào người. Từ ngoài nhìn vào thì thấy nhẹ nhàng. Thanh thoát nhưng thực ra là lạnh cắt da cắt thịt. Mà giờ nếu hắn dùng tu vi thi triển lồng phòng ngự thì sẽ lại tiêu hao rất nhiều linh khí. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải nghĩ lại xem có nên từ bỏ kế hoạch bay về nhà hay không. Hắn cảm thấy việc làm cho mình dễ chịu quan trọng hơn việc khoe khoang như thế này. Thế là, vị đại nhân vừa thành tòng nhị tước, vừa mới kết đan này lập tức sửa chữa quan niệm sai lầm lúc trước. Hắn nhanh chóng lấy phi thuyền của mình ra rồi thoải mái ngồi trong đó. Lấy một bao đồ ăn vặt, vừa ăn vừa điều khiển phi thuyền bay về thành Phượng Hoàng. Tuy thành Phượng Hoàng cách đô thành rất xa nhưng do được tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng cường thêm nên tốc độ của phi thuyền hết sức nhanh chóng. Chỉ chưa tới 2 tiếng, thành Phượng Hoàng đã hiện ra trước mắt. Thậm chí, hắn còn thấy được bên ngoài thành Phượng Hoàng đang có mấy trăm người đứng chờ. Vương Bảo Nhạc không ngạc nhiên về điều này. Hắn đã đọc tới thuộc lòng tự truyện của các quan chức. Biết rõ sau khi mình lên chức tòng nhị tước, trở về thành Phượng Hoàng. Nếu thành chủ không đích thân nghênh đón mới là có vấn đề. Sau khi phi thuyền của Vương Bảo Nhạc đáp xuống thành Phượng Hoàng, cha của Liễu Đạo Bân liền dẫn đầu các quan viên trong thành Phượng Hoàng tới nghênh đón, ai nấy hết sức nhiệt tình. Sở dĩ, cha của Liễu Đạo Bân là người dẫn đầu vì ông ấy đã được thăng chức làm thành chủ thành Phượng Hoàng. Chuyện này đương nhiên có liên quan tới việc Liễu Đạo Bân nhậm chức ở Sa Hỏa và còn là tâm phúc của Vương Bảo Nhạc. Sau buổi tiếp đón nhiệt liệt, cha của Liễu Đạo Bân cũng hiểu Vương Bảo Nhạc về đây là để đoàn tụ cùng cha mẹ, cho nên ông rất tức thời, không giữ Vương Bảo Nhạc quá lâu. Buổi tiếp đón này mặc dù hơi ngắn nhưng cũng đã đủ biểu đạt thành ý. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với điều này. Hắn cũng không muốn trễ nải ở đây quá lâu. Về đến thành Phượng Hoàng, trong lòng hắn chỉ trông ngóng về nhà, thế nên hắn nhanh chóng chạy thẳng về nhà. Khu vực nhà hắn giờ đã không còn như trong trí nhớ của hắn nữa. Bốn bề có thêm nhiều gương mặt xa lạ. Phần lớn trong số họ có cảnh giới chân tức. Thậm chí còn có ba vị tu sĩ trúc cơ mặc áo choàng đạo viện phiêu miễu đi từ trong góc tối ra. Ôm quyền cúi chào Vương Bảo Nhạc. Bọn họ là đệ tử do đạo viện phiêu miễu bố trí tới bảo vệ người nhà Vương Bảo Nhạc. Khu vực bên ngoài còn có lực lượng vũ trang của thành Phượng Hoàng, bảo vệ nơi này cực kỳ nghiêm ngặt. Vương Bảo Nhạc gật nhẹ đầu ôm quyền đáp lễ với những hộ vệ này rồi mới đi về phía cửa nhà mình. Vừa tới cửa hắn đã nghe được giọng không vui của cha. Con của tôi đi đón thì đã làm sao? Cái tên họ Liễu kia quá coi trọng hình thức, tôi vừa bảo mình muốn đi đón con trai thì ông ta đã lo nọ lo kia, lại còn bảo bọn họ đi đón là được, nếu tôi đi thì sợ Bảo Nhạc sẽ hiểu lầm. Được rồi, người ta cũng khó xử mà. Ông chỉ là một chủ nhiệm đội khảo cổ nhưng cả thành chủ gặp ông cũng phải khách khí. Ông còn muốn thế nào nữa? Tiếng mẹ Vương Bảo Nhạc vọng ra. Giọng điệu của bà rất bình thường, nhưng bà vừa nói xong, cha của hắn không tiếp tục nói gì nữa. Nghe thấy tiếng cha mẹ, Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Lúc này, hắn như quên hết thân phận tòng nhị tước hay thành chủ đặc khu, tu sĩ kết đan gì. Chỉ là một đứa con đã về tới nhà, hắn đẩy cửa, hét lớn một tiếng. Mẹ! Cha! Con đã về rồi đây! Cửa nhà mở ra, cảnh tượng hiện lên trước mặt Vương Bảo Nhạc là cha mình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, mẹ hắn thì đeo tạp dề, vừa đặt một đĩa giò lên bàn. Cả hai quay đầu lại đã thấy Vương Bảo Nhạc. Danh con, sao lại gọi mẹ trước rồi mới gọi cha? Cha Vương Bảo Nhạc vừa thấy con trai lập tức vui mừng định đứng dậy xong lại lập tức cảm thấy tiếng gọi của hắn không đúng, thế là ông sụ mặt, trừng mắt hỏi Vương Bảo Nhạc. Nhưng ông vừa trừng mắt đã bị mẹ Vương Bảo Nhạc lườm cho một cái. Vào đi, mang đồ ăn trong nồi ra đây. Nói xong mẹ Vương Bảo Nhạc không buồn để ý tới ông chồng mình nữa mà đi tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, véo cái mặt tròn vo của hắn. Bảo Nhạc, đồ ăn trên Sa Hỏa không hợp khẩu vị à? Sao con gầy thế này? Suýt nữa thì nữa mẹ không nhận ra mất rồi. Thấy mẹ tới véo má mình. Vương Bảo Nhạc giật mình vội vàng hít sâu, hắn cưỡng ép áp chế tu vi bản thân, buông lỏng máu thịt trên mặt mình tới mức không còn chút lực phản chấn nào. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc rất mệt mỏi nhưng hắn thật sự rất sợ tu vi và cơ thể mình hiện giờ sẽ ngộ thương cha mẹ. Cũng may Vương Bảo Nhạc hành động nhanh. Sau khi áp chế tu vi, máu thịt trên mặt cũng buông lỏng. Mẹ hắn tới véo véo mặt con trai vài cái nhưng không hề phát hiện điều gì. Chỉ có gương mặt bà hiện lên vẻ thương tiếc khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc thấy hết sức ấm áp. Trên Sa Hỏa làm sao cảm nhận được cảm giác ấm áp này. Cho dù bên cạnh hắn luôn có huynh đệ nhưng đâu thể nào so sánh với tình thân ấm áp này. Hắn nhếch miệng cười một tiếng rồi vỗ vỗ bụng. Mẹ! Nhìn con này, trên bụng con còn nhiều thịt lắm. Không sao, không gầy đi được đâu. Đến cái bụng cũng nhỏ đi rồi. Mẹ Vương Bảo Nhạc thở dài, kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu hỏi Vương Bảo Nhạc về cuộc sống trên Sa Hỏa. Bà hỏi rất kỹ càng, đôi mắt luôn hiền từ khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy ấm áp, yên bình. Bạn gái ấy à? Đương nhiên là có chứ. Mẹ, con kể cho mẹ nghe nhé. Con có nhiều bạn gái lắm. Ai? Cũng phiền lắm. Có người chăm lo việc sinh hoạt của con mà mẹ. Giờ con là tòng nhị thước rồi, bên cạnh có nhiều người nịnh nọt lắm, còn có cả đội hộ vệ riêng nữa, mẹ cứ yên tâm đi. Mà nhé, mẹ, lần này con về sao lại thấy mẹ trẻ ra vậy? Bộ quần áo này mua ở đâu thế? Rất hợp mốt đấy. Vừa nói Vương Bảo Nhạc vừa thi triển đại phái di rời sự chú ý, thay đổi đề tài câu chuyện với mẹ, thấy việc này hữu hiệu, hắn lại ra sức khen ngợi. Đến cuối cùng, mẹ Vương Bảo Nhạc bật cười vỗ vỗ đầu hắn. Ánh mắt bà càng lúc càng tràn đầy tự ái, con chẳng buồn nhìn sang ông chồng vừa bê đồ ăn lên. Chuyện này khiến cha Vương Bảo Nhạc thở dài liên tục. Không bao lâu, đồ ăn đã được bày lên trên bàn. Sau mấy năm, rốt cuộc một nhà ba người cũng được ăn bữa cơm đoàn viên. Có Vương Bảo Nhạc dẫn dắt, bầu không khí trong bữa ăn hết sức vui vẻ. Mẹ hắn cười nói liên tục, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng hừ bất mãn của cha hắn. Chủ đề nhanh chóng chuyển từ người Vương Bảo Nhạc sang chuyện bế cháu trai. Mẹ Vương Bảo Nhạc đang mong được lên chức. Bảo Nhạc, con nói con có nhiều bạn gái lắm cơ mà, sao lần này không dẫn ai về? Tranh thủ thời gian kết hôn đi. Không được, mai con phải đi theo mẹ, mẹ dẫn con đi xem mắt. Mẹ thấy con gái phó thành chủ được đấy. Mỗi khi con bé gặp mẹ đều hết sức nhiệt tình. Mà mẹ thấy tướng con bé đấy sinh con tốt lắm. Vương Bảo Nhạc nghe xong câu này hai mắt trợn tròn. Hắn luôn thấy chuyện xem mắt này khiến mình quá mất mặt, thân là người đẹp trai đệ nhất liên bang, thế mà còn phải đi xem mắt á. Vớ vẩn. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp nói gì, cha hắn đã đặt đũa hất cằm, nói với giọng điệu nghiêm nghị. Giờ Bảo Nhạc đang là một trong số các nghị viên, còn là thành chủ đặc khu. Chuyện hôn nhân của nó đâu phải trò đùa. Lão Vương, giờ ông giỏi nhỉ, dám quát tôi cơ đấy. Ông chỉ là đội trưởng một đội khảo cổ nhỏ con, hưởng phúc lây của con trai tôi mà thôi. Còn dám hất hàm với tôi cơ đấy. Khi nói chuyện với Vương Bảo Nhạc, mẹ hắn luôn hiền lành, tư ái, thế nhưng với ông chồng của mình, bà lại vô cùng nghiêm khắc. Lúc này, bà chỉ trừng mắt một cái, cha Vương Bảo Nhạc đã âm thầm run sợ, không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng đáp một câu yếu ớt. Nó cũng là con trai tôi mà. Không nói nữa, ăn đi. Vương Bảo Nhạc cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng này, trong lòng hết sức xúc động. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã không còn như trước. Nếu là hắn trước kia, mỗi lúc về nhà sẽ chẳng có cảm giác gì, còn lần này không biết vì sao, hắn cảm thấy không nỡ đi khỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy mình bôn ba bên ngoài vì lý tưởng, có phải đã bỏ bê cha mẹ hay không? Mặc dù ở xa hắn vẫn thường xuyên trò chuyện với cha mẹ, còn nhiều lần cho người đưa đan dược tới khiến cha mẹ hắn từ chỗ tư chất kém không cách nào tu hành mà nhờ đan dược hỗ trợ nay đã đạt tới cảnh giới cổ võ đỉnh phong. Ở mức độ này, cũng xem như là tuổi thọ đã được kéo dài thêm. Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn sợ việc tu luyện 5 tháng vô tình. Có khi nào mình bế quan một cái, lúc đi ra cảnh vẫn còn mà người đã mất. Chị đẹp ơi, có đan dược hay bảo vật thiên nhiên nào có thể tăng cường tuổi thọ người phàm không? Vương Bảo Nhạc nhỏ giọng đặt câu hỏi trong đầu. Từ khi chị đẹp này ngủ say trong minh khí vẫn không hề có động tĩnh. Thời gian trước, sau khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi minh khí cũng đã thử liên hệ, đối phương vẫn không hề đáp lại. Nhưng bây giờ, giọng nói của chị đẹp mang theo chút phiền muộn cùng tưởng nhớ, kèm theo đồng cảm lại nhẹ nhàng vang lên. Có. Vương Bảo Nhạc thở phào rồi mỉm cười, theo hắn chỉ cần có, vậy chắc chắn mình sẽ nghĩ cách kiếm được. Cảm thấy nỗi lo của mình đã được giải quyết, hắn lại nhìn cha mẹ cười nói. Mẹ, chúng ta chuyển nhà nhé. Chuyển tới thành phiêu miễu của đạo viện phiêu miễu đi. Cha Vương Bảo Nhạc nghe vậy đang định nói gì đó nhưng mẹ Vương Bảo Nhạc lập tức hừ một tiếng. Ông chồng nghe tiếng hừ của vợ lập tức cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cực kỳ ngoan ngoãn. Bảo Nhạc, nếu con không nói thì mẹ cũng định nói với con. Thành Phượng Hoàng này tù túng quá, dọn tới chỗ khác cũng tốt. Mẹ Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Bà không hỏi nguyên nhân cụ thể, thật ra, bà biết con trai mình ưu tú và có thân phận như vậy, chuyện tốt nhất mà bậc cha mẹ có thể làm lúc này là không gây thêm phiền phức cho con cái. Con trai đã nói chuyển đi, vậy thì cứ chuyển đi thôi. Hơn nữa, bà còn nghĩ tới chuyện xem mắt, thành phiêu miễu lớn như vậy, số con dâu để lựa chọn sẽ càng nhiều hơn, ít nhất cũng nhiều hơn thành Phượng Hoàng này. Cứ thế, bữa cơm tối ấm áp qua đi, khi bóng đêm đã phủ xuống, Vương Bảo Nhạc trở lại gian phòng của mình. Nằm trên chiếc giường của mình, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, mỉm cười, hắn không ngồi tu luyện mà thả lỏng người, nhắm mắt, bước vào giấc một mộng đẹp đã lâu không có. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tới ngày thứ 5 cha mẹ hắn đã xử lý xong xuôi mọi việc cần thiết, gia đình ba người Vương Bảo Nhạc ngồi lên phi thuyền của hắn, chuyển nhà tới nơi khác. Cho dù phụ thân Liễu Đạo Bân rất tiếc nuối nhưng hắn hiểu với thân phận và tu vi của Vương Bảo Nhạc, cha mẹ hắn không nên ở lại đây, an toàn của họ không được đảm bảo. Dù sao Phượng Hoàng Thành cũng chỉ là một tòa thành nhỏ, không như thành Phiêu Miễu có đạo viện Phiêu Miễu chống đỡ cho, tuy không đến mức vững như thành Đồng nhưng cũng không kém là bao. Với thân phận của Vương Bảo Nhạc, cha mẹ hắn tới thành Phiêu Miễu sẽ được bảo vệ chu toàn nhất, cuộc đời còn lại của họ sẽ không gặp khó khăn, chắc chờ gì. Cha mẹ Vương Bảo Nhạc được cả đoàn người tới tiễn. Bọn họ cố nén cảm giác lưu luyến trong lòng theo con trai bước vào phi thuyền, chiếc phi thuyền xé gió bay thẳng tới thành Phiêu Miễu. Trên đường đi Vương Bảo Nhạc điều khiển phi thuyền bay từ từ. Một là để thân thể cha mẹ không cảm thấy khó chịu. Hai là do cha hắn là người trong đội khảo cổ, thường xuyên rời thành ra ngoài. Nhưng mẹ hắn cả cuộc đời chưa từng đi xa nên Vương Bảo Nhạc định nhân cơ hội này cho cha mẹ thăm thú bốn phương. Dù sao với tu vi và thân phận hiện tại của Vương Bảo Nhạc, trên địa cầu này tuy chưa tới mức vô địch nhưng cũng đủ để bảo vệ chu toàn cho cha mẹ. Hai người ngồi trên phi thuyền chiêm ngưỡng phong cảnh xung quanh. Nỗi buồn rời xa quê hương cũng dịu bớt. Bọn họ bay qua núi cao, hạ xuống ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, ba người đun tuyết pha trà, ngắm mây trắng trên bầu trời, nhìn hồ nước xanh lam dưới núi tuyết. Bọn họ đi qua nhiều khu rừng, dừng lại tại nơi có rừng cây rậm rạp nhất. Ba người cùng ngắm chim hót, hoa nở, nhìn từng con dã thú dữ tợn trở nên hiền lành như những chú chó con, dáng vẻ nịnh nọt. Bọn họ bay qua sa mạc mênh mông, đáp xuống ốc đảo trong sa mạc đó, thưởng thức thứ nước trong duy nhất có ở nơi này. Chiếc phi thuyền mang theo gia đình ba người bay trên bầu trời xanh, xuyên qua làn mây trắng, lướt qua núi cao rừng thẳm. Cuộc sống của các tu sĩ dần dần hé lộ đôi chút trước mắt cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Mẹ, khi con còn bé đã từng nói sẽ có ngày con dẫn mẹ và cha đi khắp thế gian. Vương Bảo Nhạc đứng trên phi thuyền nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của cha mẹ, nhìn bọn họ chụp ảnh tại mỗi nơi đi qua, trong lòng cũng thầm thỏa mãn. Đây là một niềm vui còn lớn hơn cả lúc mình được thăng chức lên tổng nhị tước.